đợi nàng nhìn thấy Liên Diệp Nhi đi theo phía sau Liên lão gia, mặt liền hoàn toàn đen lại. Sắc mặt Liên lão gia cũng rất âm trầm. "Là ngươi nói muốn bỏ vợ lão tam?" Liên lão gia trầm giọng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, con gái không thể đánh edit. Huyền Phạm mọi người biết rõ Liên lão gia đây là muốn răn dạy Chu thị, các nàng với tư cách tiểu bối ở lại trong phong không khỏi cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nguyên một đám liền lui ra ngoài. Liên Tú Nhi tự cao là con gái, liền không có lui ra. Liên Diệp Nhi đứng tại bên người Liên lão gia, cũng không có rời đi. Liên Mạn Nhi cũng không tiện lưu lại, cũng đi theo Liên Thủ Tín cùng Trương thị ra cửa, bất quá nàng quay người lại, ghé vào cửa ra vào, ý định nghe lén. Trương thị đi hai bước, phát hiện Liên Mạn Nhi không có đi cùng, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi đem tiểu thân thể ghé sát cửa ra vào, còn dùng tay xốc một góc mảnh cửa lên, mắt không chớp nhìn vào bên trong. Trương thị muốn kéo Liên Mạn Nhi rời đi, nghĩ nghĩ, liền cảm thấy Liên Mạn Nhi khẳng định không muốn rời đi, liền thôi. Liên Mạn Nhi theo khe hở của màn cửa hướng trong phòng xem, Liên lão gia ngồi ở trên giường, lấy thuốc lá rời xoạch xoạch hút một hơi. Chu thị cùng Liên Tú Nhi liên tiếp ngồi bên cạnh, Chu thị đem lưng đẩy lên thẳng tắp, trên mặt biểu lộ cũng cứng nhắc. Như vậy trầm mặc một hồi, Liên lão gia mới lại mở miệng. "Ngươi nói, ngươi đều đã lớn tuổi rồi, cứ năm ba ngày ngươi liền gây náo loạn, ngươi không ngại mất mặt?" Liên lão gia tử đối với Chu thị nói. "Ta mất mặt cái gì, đều là từ trong bụng ta sinh ra, đứa nào cũng khiến người ta lo lắng, nếu ta không làm như vậy, bọn hắn còn muốn lật trời." Trong lời nói, Chu thị chưa bao giờ chịu thiệt ta xem cái nhà này, ngươi nên bớt lo đi. Ngươi nói xem chuyện ngày hôm nay, đó là chuyện gì mà ngươi làm ầm ĩ thành như vậy? Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc, chỉ vào Chu thị nói. Ta như thế nào làm ầm ĩ rồi? Ngươi thế nào không nói vợ lão tam tìm cái chết đấy? Có nhà nào con dâu không bị mẹ chồng nói vài lời, nàng liền như vậy quý giá đi? Đi, một hồi ta đi nhận lỗi với nàng, dập đầu với nàng. Chu thị hung dữ nói. Nàng trông thấy Liên Diệp Nhi cùng Liên lão gia trở về, mà Liên lão gia vừa vào cửa, câu đầu tiên nói nàng có phải hay không muốn bỏ Triệu thị. Chu thị liền biết rõ, Liên Diệp Nhi nhất định đã hướng Liên lão gia cáo trạng, bởi vậy nàng không cần Liên lão gia tự hỏi, đã đem sự tình nói ra, ý định muốn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi còn mặt mũi nói? Liên lão gia liền nổi giận. Ngươi cái kia đều là vì chuyện gì? Cái chuyện chịu nhục kia không phải là ngươi không muốn là được đâu. Chuyện nhà lão tứ là thế nào? Lão tứ không phải ngươi sinh hay sao? Vợ lão tam giúp nhà lão tứ làm việc, nàng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta không? Xét về gia đình, bọn hắn không phải là anh em huynh đệ à? Ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, ngươi là mẹ của bọn chúng, thấy huynh đệ bọn chúng càng xa lạ, ngươi càng vui mừng ư? Ngươi đừng thử ta, ta lúc nào lại để cho bọn hắn xa lạ? Chu thị giải thích. Ngươi đừng cho là ta không biết tiểu tâm tư của ngươi. Ngươi liền đợi đến lúc bọn nhỏ lạnh tâm, ngươi thì tốt rồi. Liên lão gia vừa là tức giận, vừa là bất đắc dĩ. Ta nuôi bọn hắn lớn, bọn hắn đều cưới vợ liền quên mất mẹ. Chu thị nói xong liền khóc. Liên Mạn Nhi bên ngoài nhìn vào, cảm thấy bàn về cãi nhau. Chu thị cùng Liên lão gia đúng là lực lượng ngang nhau, lại nhìn thấy Chu thị đột nhiên khóc, không phải là giả khóc mà là khóc thật. Chu thị thật sự thương tâm rồi, là vì nàng cảm thấy các con nàng đều bị đám con dâu dạy hư mất rồi, đối với nàng bất hiếu, bất hòa, không một lòng vì nàng nữa rồi. Nàng muốn con của nàng đều phải cúi đầu nghe theo nàng, nàng nói cái gì thì là cái đó, bằng không chính là bất hiếu. Nay bọn chúng cưới vợ liền quên mất mẹ rồi. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, đối với Chu thị thật là bó tay rồi. Như vậy, mẹ chồng cùng với con dâu, bất luận là ở niên đại nào, đều khó có khả năng ở chung với nhau. Với tư cách là con trai của nàng, tốt nhất là không nên lấy vợ. Liên lão gia nhìn Chu thị khóc, một hồi cũng không nói lời nào. Ngươi đừng đem câu chuyện hướng sang hướng khác. Ta hỏi ngươi, vợ lão tam đối đãi với ngươi thế nào, nàng là người thành thật, ngươi thế nào liền bắt nạt nàng, không để nàng yên. Ngươi không ngừng muốn hưu nàng, đó là việc ngươi nên làm sao? Ngươi thành tâm muốn giết chết nàng, cái giá tâm của ngươi sao lớn vậy? Ngươi làm cho thông gia sẽ nghĩ Liên gia chúng ta như thế nào? Liên lão gia liên tiếp chất vấn. Ta cũng không phải là muốn nói đuổi A Chu Thị lên tiếng nếu không phải. Chu Thị liếc nhìn Liên Diệp Nhi. Nếu không phải nàng làm ta tức giận lời kia ta cũng không nói ra. Ngươi lại lạc chủ đề A. Liên lão gia tức giận, Chu Thị lại quay lại chủ đề cũ. Ta liền không nên ở nơi này giảng đạo lý với ngươi A. Liên lão gia đứng dậy, cầm tẩu thuốc chỉ vào Chu Thị. Chuyện này, nếu mẹ Diệp Nhi có mệnh hệ gì, chính ngươi xem xử lý ra sao. Về sau, nếu ngươi còn dám nói hưu mẹ Diệp Nhi nữa, ngươi nên cút ra khỏi Liên gia trước đi. Liên lão gia nói xong liền nhấc màn cửa đi ra ngoài. Chu Thị bị nghẹn, cả buổi không nói lên lời. Liên Diệp Nhi buồn bực cũng không có lên tiếng, liền nhìn Chu Thị rồi cũng đi ra ngoài. Chu Thị lại càng tức giận, lại bắt đầu kêu khóc. Lần này chỉ có Liên Tú Nhi ở bên động viên nàng, không còn có người nào tới. Chu Thị cũng không có tái phát bệnh cũ mà ngất đi, chỉ là kêu gào một hồi liền dần dần ngừng lại. Không biết có phải hay không do biện pháp kia của Liên Mạn Nhi công hiệu, Chu Thị về sau trong thời gian dài đều không có tái phát bệnh cũ. Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trở về Tây Xương phòng, đem lời của Liên lão gia nói lại cho mọi người nghe. Tam tẩu, tẩu về sau liền an tâm rồi a. Trương Thị liền đối với Triệu Thị cười nói. Trước kia phụ thân cũng đã từng nói qua, ngươi vẫn còn lo lắng. Liên Thủ Lệ cũng nói. Ta thế nào có thể không lo lắng? Triệu Thị liền thở dài. Không có con trai, nàng trước sau đều cảm thấy địa vị tại Liên gia bất ổn, tùy thời đều có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Tam thẩm, thẩm còn có Diệp Nhi à. Không phải nói con gái đều là áo bông của mẹ, thẩm hãy đối đãi với nàng thật tốt, về sau còn lo gì à. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan, cùng ta chịu không ít khổ. Triệu Thị nói, tam thẩm, thẩm nên để Diệp Nhi chịu khổ ít đi chứ sao? Liên Mạn Nhi nói. Triệu Thị như trước thở dài. Liên Mạn Nhi liền liếc nhìn Triệu Thị cùng Liên Thủ Lễ. Vợ chồng nhà này đều là người trung thực. Thế nhưng Liên Mạn Nhi đối với bọn họ có chút không thích. Cũng bởi vì thái độ của bọn họ đối với Liên Diệp Nhi. Cũng không phải nói đôi vợ chồng này ngược đãi Liên Diệp Nhi. Hay đối với Diệp Nhi không tốt. Mà là bọn họ đều muốn có con trai. Đối với con gái liền không có để mắt đến, thậm chí là trong lúc vô tình, lại để cho Liên Diệp Nhi đối với giới tính của mình có cảm giác có tội. Đây là một loại hành động ngu xuẩn, kết quả là một nhà ba người ai cũng không cảm thấy hạnh phúc. Không có con trai thì càng nên quý trọng, đối xử tử tế với con gái. Vừa rồi, Liên Thủ Lễ lại bị Chu Thị bức muốn đánh Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi liền quyết định muốn giúp Liên Diệp Nhi một chút. Cha Liên Mạn Nhi giật giật áo Liên Thủ Tín con gái không thể đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, con gái cùng con trai edit, Huyền Phạm Hà. Liên Thủ Tín cúi đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hắn có chút không rõ ý tứ của Liên Mạn Nhi. Hắn và Trương Thị không có đánh qua trẻ con, mà là Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Hai đứa con trai cũng không có đánh qua. Càng không có động đến một ngón tay của Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, cha không có đánh con à. Con gái nhà mình thương còn không kịp, như thế nào sẽ động thủ đánh. Liên Mạn Nhi liền mân mê miệng, dùng ngón tay chỉ Liên Thủ Tín cùng Liên Diệp Nhi. Cha khuyên tam bá cùng tam thẩm về sau đều đừng đánh Liên Diệp Nhi nữa. Liên Mạn Nhi liền ghé vào bên tai Liên Thủ Tín, giả bộ như hạ giọng nói. Lại cố ý để Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị nghe thấy lời của nàng. Liên Thủ Tín bây giờ mới hiểu được. Hai chúng ta cũng không có đánh trẻ con. Liên Thủ Lễ lên tiếng. Việc ngày hôm nay, ta là bị bắt buộc không còn cách nào khác. Dùng phương pháp đánh con mình đi nịnh nọt Chu Thị. Liên Mạn Nhi cho là không đúng. Nàng nhớ rõ tựa hồ thập nhị tứ hiếu trong chuyện xưa. Có một câu chuyện về hiếu tử cùng hiếu phụ. Hai vợ chồng vì để hiếu thuận với lão nhân, cảm thấy con trai là thứ vướng víu, ăn hết lương thực vốn bọn họ dùng để cung cấp nuôi dưỡng lão nhân. Vì vậy hai vợ chồng quyết định đem con trai chôn sống. Kết quả không may bị người trông thấy, trẻ con được cứu sống. Hai vợ chồng được xưng tán là Chí Hiếu, từ đấy về sau mỹ danh được lưu muôn đời. Liên Mạn Nhi nhớ rõ, lúc trước, tại thời điểm nghe câu chuyện này, phẫn nộ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng thậm chí nghĩ hai vợ chồng kia làm bộ muốn chôn nhi tử, là cố ý để cho người khác trông thấy, cũng không muốn tin tưởng có người cha mẹ ngu xuẩn và nhẫn tâm như vậy. Không có cách nào khác cũng không thể đánh Diệp Nhi à. Diệp Nhi là đứa con duy nhất của hai người. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị đều không còn từ nào để nói. Con biết rõ cha không phải thật tâm muốn đánh con. Liên Diệp Nhi lên tiếng giải thích. Tam ca, việc này để xác thực muốn khuyên ca hai câu. Diệp Nhi so với Mạn Nhi nhỏ hơn một chút, cũng là 10 tuổi đi. Cô nương nhà ta ra mặt đều mỏng. Chính nàng đã làm sai chuyện gì, cũng là nên hảo hảo nói chuyện, không nên đánh. Liên Thủ Tín đối với Liên Thủ Lễ nói. Liên Thủ Tín thật sự nghĩ như vậy. Hắn và Trương Thị về phương diện giáo dục hài tử đều là ôn hòa, ưa giảng đạo lý, chưa bao giờ động thủ. Đương nhiên mấy đứa con mình cũng là người thông tình đạt lý, không khiến người khác bận tâm. Liên Thủ Lễ gật nhẹ đầu đồng ý. Hôm nay là nhờ Liên Diệp Nhi đi tìm ông nội về. Là nhờ muội ấy, ông nội mới làm chủ cho tam thẩm. Diệp Nhi thế nhưng là đại công thần, một chút cũng không thua kém con trai. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Triệu Thị đưa tay sờ lên đầu Diệp Nhi. Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan. Tam bá, tam thẩm, hai người về sau có tính toán gì không? Liên Mạn Nhi nói đến đây liền hỏi Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị. Dự định về sau, Liên Mạn Nhi liền nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Sau đó liền leo lên giường gạch, tại bên người Trương Thị ngồi xuống. Tam bá, tam thẩm, hai ngươi hiện tại chỉ có một mình Diệp Nhi. Các ngươi về sau không phải đều nhờ toàn bộ vào Diệp Nhi sao? Liên Mạn Nhi tiếp tục chỉ điểm vợ chồng Liên Thủ Lệ. Chuyện về sau này ai cũng không biết sẽ như thế nào. Có thể về sau, tam bá cùng tam thẩm sẽ có con trai. Nhưng bây giờ, hai người nên tính toán nhiều một chút. Tam thẩm luôn lo lắng, hãi hùng. Không phải là sợ về sau không có chỗ dựa vào sao? Liên Mạn Nhi thấy hai vợ chồng vẫn không rõ, liền phải nói lại một câu. Cái này, Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị liếc nhìn nhau một cái, rồi chuyển ánh mắt tới trên người Tiểu Thất. Ta muốn nói, có thể cho Diệp Nhi kén rể à? Trương Thị vội hỏi, nàng là mẫu thân nên đối với vấn đề bên trên tương đối nhạy cảm. Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị ánh mắt có chút ảm đạm. Uy, các người đang suy nghĩ gì a? Không phải ở rể là cho làm con thừa tự, mạch suy nghĩ lại không thể mở rộng ra. Liên Mạn Nhi thấy bọn họ như vậy không khỏi xoa trán. Tam bá, tam thẩm, cháu muốn nói, hai người nên đem Diệp Nhi đi làm con nuôi. Liên Mạn Nhi dứt khoát nói rõ ra, đem Diệp Nhi làm con nuôi. Triệu Thi lặp lại những lời này. Chuyện như vậy cũng không phải là không có. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Ta nghe cha ta từng nói qua. Thôn bên của chúng ta đấy. Có một hộ như vậy. Hai lão nhân cũng chỉ có một con gái. Con gái này từ nhỏ đã nổi danh là đanh đá. Lớn lên cũng không sai. Nàng nói muốn lấy chồng. Cha mẹ nàng liền tìm một người cho nàng. Cần nàng làm chủ gia đình. Nàng không có điểm lợi hại không được. Con gái kia có khả năng làm. Trong nhà, bên ngoài đều do nàng làm chủ, về sau tìm con rể đến nhà, là một nghệ nhân. Vợ chồng son trải qua thời gian tình cảm càng ngày càng tốt, sinh một đứa con trai, mang họ của con gái kia. Liên Mạn Nhi nghe nói gật đầu, tuy nhiên lại nâng lên nói chuyện kén rể rồi, nhưng lời nói nửa đoạn trước rất hợp tâm ý của nàng. Liên Diệp Nhi nghe Trương Thị nói, càng nghe càng nhập thần, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Việc này trước kia ta không dám nghĩ tới. Triệu Thị Liên nói ra, ý tứ trong lời nói của nàng là tán thành cái biện pháp này. Liên Thủ Lệ không có lập tức nói chuyện, hẳn là đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Liên Mạn Nhi biết rõ, đây đối với vợ chồng Liên Thủ Lệ mà nói là vấn đề lớn. Bọn hắn phải có thời gian cân nhắc cẩn thận. Nàng tin tưởng hai người họ rồi sẽ hiểu rõ ràng. chỉ cần vấn đề này suy nghĩ thông suốt, Triệu thị cũng không cần trước mặt Chu thị ăn nói khép nép, Liên Diệp Nhi sẽ càng được chú ý. Một nhà ba người này đều là người chịu khó, thế nào qua thời gian không gặp được cái tốt cơ chứ? Cơm tối là do Trương thị tự mình chuẩn bị, một tháng này đều là các con hầu hạ nàng. Trong nội tâm Trương thị vừa là an ủi, vừa là đau lòng. Bởi vậy đặc biệt trổ công phu, một lá gan heo được nàng rửa sạch nhiều lần, dùng dao thái thành lát mỏng, lại dùng muối, gừng, hạt tiêu các loại cùng gia vị tẩm ướp bên trên. Sau đó liền đem chảo đun nóng, thêm vào chút dầu, rắc vào hành thái, tỏi băm, hoa hồi, nước tương rồi đem chiên thơm lên. Lại đem xương sườn rửa sạch đem xào. Xương sườn là Liên Mạn Nhi đã để hàng thịt chặt nhỏ rồi. Đợi xương sườn thay đổi màu sắc lại cho đậu rác cùng cà sắt nhỏ vào. Đảo một hồi, cho đủ nước. Lại đem bột mì nhào kỹ, làm thành màn thầu rồi cho vào bát tô bên trong lồng hấp. Dậy nắp nồi, bắt đầu nhóm lửa. Liên Mạn Nhi vốn là muốn làm sườn xào chua ngọt, nhưng ở nông thôn, bình thường người ta rất ít xào rau, mà làm những món quen thuộc, giống như Trương thị làm vậy. Đợi các loại đồ ăn chín, liền làm tiếp một lá gan tiêm, thế là có bữa ăn ngon rồi. Cái này ở đại viện, không đến nỗi quá chói mắt. Đợi nồi hầm cách thủy cùng màn thầu chín, đều dùng chậu lớn múc ra. Trương thị xào rau không cần người khác nhóm lửa, nàng tự làm một mình là được. Trương thị châm củi, cọ nồi, tra dầu, xào rau, một loạt động tác liên tục. Trương thị đem lửa bên trong lò tăng thêm, những miếng gan thái mỏng, chỉ cần dùng xẻng sắt lật mấy cái liền biến sắc, lá gan tiêm ở bên trong, dùng làm tiêm tiêu phối đồ ăn, lúc múc ra, thật sự là hương sắc vị đều đủ. Bữa ăn với đồ ăn ngon, đương nhiên là muốn đưa đến cho Liên lão gia. Liên Mạn Nhi liền bưng chén lớn đến phòng trên, bên trong phòng trên cũng đã mang ra cái bàn, đang chuẩn bị ăn cơm. Mạn Nhi, thẩm hỏi cháu một việc. Hà thị liền ngăn Liên Mạn Nhi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, sự tức giận của Trương thị edit. Huyền Phạm Hà thị ngăn Liên Mạn Nhi lại, đôi mắt không để ở trên người Liên Mạn Nhi mà nhìn vào cái bát Liên Mạn Nhi đang cầm. Mạn Nhi, trong cái bát cháu cầm là cái gì vậy? Thẩm ngửi thấy ở trong sân nhỏ đầy mùi thơm, là thịt hầm cách thủy a. Hà thị nói, liền vươn tay, muốn mở vung xem bên trong cái bát. Liên Mạn Nhi nghiêng người tránh né. Ông nội, cháu mang đồ ăn đến rồi. Liên Mạn Nhi cố ý gọi lớn tiếng một chút. Liên lão ra trong phòng đáp ứng. Nhị thẩm, đây là xương hầm cách thủy. Liên Mạn Nhi liền đối với Hà thị cười cười, nhấc màn cửa đi vào nhà, đặt bát canh trên mặt bàn của Liên lão ra. Hôm nay bọn cháu đi chợ bán đậu phộng, mua xương thịt về hầm cách thủy, còn có lá gan chiên, cùng bánh màn thầu, cha và mẹ bảo cháu mang tới cho ông cùng bà nếm thử. Liên Mạn Nhi đối với Liên lão gia cười nói. Liên lão gia liền gật đầu. Liên Mạn Nhi theo phòng trên đi ra, trở lại bên trong tây xương phòng. Đồ ăn đều đã cho người mang qua cho ông nội trước. Mau lên giường, chúng ta cũng ăn cơm đi. Trương thị đã đem bàn ăn bố trí thỏa đáng. Cả nhà đều cởi giày lên giường, ngồi vây quanh bên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Đây là từ năm ngoái đến năm nay mới được ăn lại xương sườn đó. Liên Thủ Tín than thở nói, liền như vậy chỉ có mấy miếng, hầm với hai hũ dưa chua, mỗi người còn không được một miếng. Trương Thị gật đầu nói, Liên Mạn Nhi nhớ tới thời điểm nàng vừa tới. Bộ dạng tiểu thất nhìn thấy thịt, lòng không khỏi chua xót thay bọn hắn. Chúng ta ăn nhanh lên a, con nhìn ý tứ nhị thẩm, một hồi khẳng định sẽ tới. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Diệp Nhi nói, hai lần trước con mang đồ ăn tới cho ông nội, nhị thẩm ăn một nửa chén cơm đã muốn thôi. Thẩm thế nhưng bao giờ cũng ăn nhiều nhất, lúc nào không phải là ăn đến cuối cùng, cái kia chính là muốn nghĩ đến bên chúng ta kiếm chút gì ăn đấy. Diệp Nhi nói, ông nhìn thấy, nói với thẩm, lại để cho thẩm ăn cơm thật ngon, chứ không nhất định thẩm phải đến đây. Liên Chi Nhi nói, thế nhưng lần này là xương sườn, con xem ông nhất định không thể ngăn được. Mấy người cùng mấy đứa trẻ con nhìn thoáng qua nhau, tốc độ ăn cơm đều nhanh hơn. Không phải bọn hắn keo kiệt, mà là Hà Thị là người không biết khách khí, mặc kệ có bao nhiêu thứ cũng không đủ cho nàng ăn. Quả nhiên Liên Mạn Nhi vừa gặm được một nửa miếng xương sườn, bên ngoài màn cửa đã vang lên. Vợ lão tứ, mọi người thế nào còn đóng cửa ăn cơm? Thanh âm của Hà Thị vang lên ngoài cửa. Mạn Nhi, con đem cửa đóng lại hà? Trương Thị nhỏ giọng hỏi. Liên Mạn Nhi đem xương sườn trong miệng gặm sạch sẽ, rồi lấy khăn lau lau miệng, sau đó mới gật nhẹ đầu. Nàng đoán được Hà Thị nhất định sẽ qua, dĩ nhiên là phải đem cửa đóng lại. Thế nào mà giữa ban ngày mọi người còn không cho ta vào cửa à? Hà Thị ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói. Nhị thẩm, thẩm chờ một chút, cháu mở cửa cho thẩm. Đem mấy thứ trên bàn thu thập xong xuôi, Liên Mạn Nhi mới từ trên giường gạch đi xuống, ra mở cửa cho Hà Thị. Thế nào giữa ban ngày còn cài cửa? Hà Thị vừa bước chân vào liền quở trách Liên Mạn Nhi. Mọi người làm chuyện gì mà sợ người khác trông thấy? Nhị thẩm, sao thẩm lại nói chuyện như thế? Trong phòng cháu có chuột, chuyên môn ăn vụng uống trộm đấy. Chúng ta để một vò dầu ở gian ngoài, đợi không có người, chuột tiến đến ăn vụng, sẽ đem cửa đóng vào. Liên Mạn Nhi cười híp mắt nói, sau đó lại cố ý nói thêm, ai ôi, vừa rồi có một con chuột lớn, thừa dịp ta mở cửa liền vào nhà rồi, ta thế nào không có nhìn thấy cái kia. Hà Thị vừa nói chuyện, vừa vội vàng đi đến bên trong phòng, cũng không biết nàng có nghe được Liên Mạn Nhi nói nàng là chuột hay không, hay là đã hiểu nhưng trong nội tâm nghĩ đến ăn trước nên chẳng quan tâm tới. Hà Thị đi vài bước liền vào phòng, đã nhìn thấy Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đang dọn dẹp cái bàn, rất nhanh trên mặt bàn xương thịt đều không còn. Đây là đề phòng ta sao? Hà Thị mất hứng mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhị tẩu, vừa vặn chúng ta cũng ăn xong cơm tối, mau qua đây ngồi đi. Trương Thị lại để cho Ngũ Lang đem bàn ăn đi ra ngoài, lấy chỗ cho Hà Thị ngồi. Nhị tẩu, ngồi đi. Liên Thủ Tín chào hỏi Hà Thị rồi đi ra ngoài. Vợ lão tứ, các ngươi thời gian này có thật nhiều chuyện tốt. Hà Thị thấy trong phòng mùi thịt không có tan hết, giọng điệu nói chuyện liền có vị chua. Nhìn xem chúng ta thật đáng thương, suốt ngày chỉ có ăn rau, mấy đứa cháu trai của muội thèm thịt đến mức tối đến đi ngủ còn tự cắn chính mình. Nhị tẩu, những ngày tốt lành của các ngươi còn ở phía sau kia. Đợi đại bá của các ngươi làm quan, các ngươi liền thành người nhà quan gia, không giống như chúng ta, đời này cũng chỉ kiếm ăn trong đất. Trương Thị nghĩ nghĩ lên tiếng. Hà Thị liền nhếch miệng, cái đó còn phải đợi đến ngày tháng năm nào kia. Hà Thị nói ra cái này, liền hướng bên người Trương Thị đụng đụng, giảm thấp thanh âm xuống nói, nhà đầu hoa nhi kia bị thương ở chân, nói là tốt rồi, nhưng ta xem, sợ là lưu lại xẻo rồi. Cửa hôn sự với Tống gia kia, ta xem muốn hỏng rồi. Không thể nào. Trương Thị hướng bên cạnh xê dịch, tránh đi Hà Thị phun nước miếng vào. Hôn kỳ không phải lập tức đến đấy ư? Bên kia cũng không có nói gì. Đại tẩu cũng nói với ta, trên đùi hoa nhi không có lưu xẻo. Việc này quan hệ cũng không nhỏ, ta không thể nói lung tung. Ta còn có thể không biết. Hà Thị lên tiếng. Chuyện này Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều từng đi tìm Liên Thủ Nghĩa cùng nàng. Nàng cũng rất rõ ràng, hôn sự của Liên Hoa Nhi liên quan đến tiền đồ của Liên Thủ Nhân, mà tiền đồ của Liên Thủ Nhân lại quan hệ đến tương lai cả nhà bọn họ. Ta cũng chỉ nói với muội, người khác ta còn không nói cho biết. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi rửa xong chén, đi từ ngoài tiến vào, nghe thấy những lời này của Hà Thị. Liên Mạn Nhi trong nội tâm liền nghĩ Hà Thị tuy nói như vậy, chỉ sợ nàng không quản được cái miệng của mình. Mạn Nhi, các cháu hôm nay lên trấn trên bán đậu phộng ư? Hà Thị liền hỏi Liên Mạn Nhi. Đúng vậy a. Liên Mạn Nhi đáp. Ai ôi. Hà Thị liền ai ôi một tiếng, con mắt đảo quanh trên người Liên Chi Nhi. Khoan hãy nói, Chi Nhi những ngày này xinh đẹp hơn nhiều a. Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái, Hà Thị như thế nào đột nhiên nói lời như vậy? Trương Thị cũng nhìn kỹ Liên Chi Nhi, nhẹ gật đầu, nàng cũng hiểu được sắc mặt cùng tóc tai của Liên Chi Nhi gần đây tốt lên rất nhiều, trong nội tâm liền thật cao hứng. Chi Nhi cũng 14 tuổi rồi. Trương Thị thở dài, 14 tuổi, qua vài năm liền muốn lấy chồng rồi, Trương Thị đột nhiên giật mình, nàng những năm này đều vì bốn chữ hiền lương thục đức, vậy mà sơ sót chính con gái lớn của mình. Bộ dáng này của Chi Nhi, thật đúng là xinh đẹp, trách không được. Bán đậu phộng đều là thiếu gia có tiền hướng đến Chi Nhi mua. Hà Thị liền ha ha mà cười nói. Nhị thẩm, thẩm nói cái gì? Trương Thị đem ánh mắt theo trên người Liên Chi Nhi thu hồi lại, nhìn Hà Thị hỏi. Ta nói Chi Nhi xinh đẹp quá, muội còn không biết. Hôm nay ở chợ, tụ tập quanh Chi Nhi đều là thiếu gia có tiền. Hà Thị một câu còn chưa có nói xong, trên mặt đã trúng một cái tát của Trương Thị. Ngươi, ngươi như thế nào lại đánh người? Hà Thị một tay che mặt, không thể tin nhìn Trương Thị. Trương Thị trợn tròn trong mắt, một tay nắm chặt tóc Hà Thị. Ta đánh ngươi thế nào á? Ta còn muốn xé rách miệng của ngươi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ở một bên đều ngây dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, đi xem mắt edit. Huyền Phạm Trương Thị một tay túm lấy tóc Hà Thị, tay kia lại tát một cái tát lên trên mặt Hà Thị, đem Hà Thị đánh đến choáng váng. Nếu không phải Trương Thị còn đang nắm lấy tóc Hà Thị, thì Hà Thị đã sớm ngã sấp xuống rồi. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh có chút sợ ngây người. Trương Thị bình thường đối xử với mọi người đều khoan dung, nếu là bị mọi người dùng lời nói động chạm đến, nàng bình thường cũng chọn nhẫn nại. Hôm nay mới cùng Hà Thị nói chưa đến hai câu, liền động thủ rồi. Đây là cái bánh bao ôn nhu Trương Thị sao? Bộ dạng Trương Thị mắt trợn tròn xoe, vậy mà rất có khí thế. Hà Thị tự hồ bị Trương Thị trấn trụ rồi, muốn giãy giụa, lại bị Trương Thị nắm tóc. Khi chiếm được tiên cơ, nàng liền vươn tay ra, muốn hướng tới trên mặt Trương Thị cào cấu. Liên Mạn Nhi nhanh chóng chạy tới. Nhị thẩm, thẩm đừng bắt nạt mẹ cháu. Liên Mạn Nhi gắt gao ôm lấy một đầu cánh tay Hà Thị. Liên Chi Nhi cũng chạy tới ôm lấy một cánh tay khác của Hà Thị. Hà Thị vốn không phải là đối thủ của Trương Thị, hiện tại lại có thêm hai người kéo tay nàng, thì nàng lại càng không có cơ hội. Ai ôi, có ai không, muốn đánh chết người đây mà. Hà Thị liền bắt đầu gào thét. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn gào thét, ta còn đánh ngươi. Trương Thị nghiêm mặt nói. Hà Thị gặp Trương Thị như đột nhiên thay đổi thành người khác, nhìn thấy ánh mắt của nàng, cũng có chút chột dạ. Vợ lão tử, ta có còn là chị dâu ngươi không? Ngươi là ăn phải thuốc súng hay sao? Cái gì cũng không nói liền động thủ đánh ta. Hà Thị bị ba mẹ con Trương Thị chế trụ, ngữ khí nói chuyện liền mềm mại xuống. Tự ngươi nói cái gì, ngươi còn không biết. Trương Thị âm điệu đều có chút thay đổi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi bình thường thế nào, ta mặc kệ ngươi. Nếu ngươi còn nói xấu thanh danh con gái của ta, ta liền xé nát miệng của ngươi. Rõ ràng là bọn vô lại bắt nạt người, Liên Chi Nhi cũng không bị tổn hại lông tóc. Nhưng vừa rồi, qua miệng Hà Thị giống như Liên Chi Nhi rất thu hút nam nhân. Trương Thị rất là tức giận, con gái quan trọng nhất là trinh tiết cùng thanh danh. Trương Thị từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nên cực kỳ coi trọng vấn đề này. Nàng đối với vật chất cũng không quá để ý, nhưng ngược lại càng coi trọng danh dự. Đây cũng là lý do những năm tháng này nàng làm bánh bao, còn lấy đó làm niềm vui. Lấy làm nhiều làm quan điểm sống, áo cơm ít một chút cũng được. Mọi thứ đều nhượng bộ, vì gia đình hòa thuận, Trương Thị đều nguyện ý làm như vậy. Nhưng nàng tuyệt không thể ẩn nhẫn nếu người khác vu oan phẩm hạnh của nàng. Khi mà bị Chu Thị chỉ trích ăn trộm trứng gà, nàng rất là tổn thương, liền lấy cái này làm duyên cớ. Mà so sánh chính mình phẩm đức bị nghi vấn, càng làm cho Trương Thị không có cách nào dễ dàng tha thứ chính là có người dội nước bẩn lên trên người con gái của nàng. Cái này chính là điểm mấu chốt khiến nàng tức giận. Sự tức giận trên người Trương Thị bị chạm đến, bạo phát trên người nàng giống như Trương Thanh Sơn đấu với hổ lang trên núi. Bưu hãn cùng tâm huyết, dùng phương thức hung hãn nhất để phản kích lại Hà Thị. Hà Thị bình thường nói chuyện điêu ngoa, hôm nay muốn kiếm mấy khối thịt ăn, lại không được ăn, trong nội tâm liền có chút chua xót. Lời vừa mới nói là cố ý nghĩ bẩn thỉu cho Liên Chi Nhi đấy. Nàng cho rằng Trương Thị không dám nói gì, ai ngờ Trương Thị đi lên liền cho nàng hai cái tát. Nàng biết mình đối lý, lại thấy Trương Thị hung hãn như vậy, trong nội tâm liền thấy rất sợ rồi. Ta chưa nói cái gì. Hà thị dập đầu, lắp bắp mà nói. Ngươi có nói hay không có gì khác hay sao? Đó là lời hữu ích. Chính ngươi cũng là nữ nhân. Ngươi cũng có con gái. Mấy đứa con của ta lên chợ bán đậu phộng. Có kẻ không biết xấu hổ muốn cướp. Lại bị mấy đứa con của ta đánh chạy. Chuyện là như vậy. Ngươi nghe rõ chưa? Lời nói của ta chính là vô tâm thôi. Chi Nhi là cháu ruột của ta. Ta như thế nào có thể làm xấu thanh danh của nàng? Hà thị cười nói theo. Vợ lão tứ, ngươi buông ta ra. Tóc ta đều bị ngươi làm cho rụng hết mất. Trương thị thấy Hà thị đã chịu thua, lúc này mới thả tóc Hà thị ra, tiện tay đem một nắm tóc ném xuống đất. Nhị thẩm, ta cũng không muốn nói với ngươi nhiều lời. Ngươi liền nhớ kỹ cho ta. Nếu ta còn nghe thấy những lời không đúng như vậy, đến lúc đó ngươi đừng trách ta không nhận biết ngươi là ai. Trương thị trầm mặt nói. Ta khẳng định cái gì cũng không nói. Hà thị sờ sờ ra đầu mình thấy rất đau, xám xịt mặt bước thẳng đi. Liên Chi Nhi dựa vào bên người Trương thị, nàng mới biết rằng nguyên lai Trương thị giữ gìn cho nàng như vậy. Chi Nhi của ta đã trưởng thành thành đại cô nương rồi, mẹ mấy năm này thật xin lỗi con. Trương thị nhẹ vuốt lưng Liên Chi Nhi, chậm rãi nói. Mẹ, người đừng nói như vậy. Con biết trong lòng mẹ rất thương con. Liên Chi Nhi lên tiếng. Liên Mạn Nhi nói. Nàng thật không ngờ Trương thị còn có một mặt như vậy. Bộ dạng của mẹ vừa rồi thật uy phong. Trương thị trì hoãn một hồi, trên mặt khí sắc đã tốt hơn rồi. Nàng vừa rồi thật là bị chọc tức. Ai nha, hai con không biết chứ. Khi mẹ nghe thấy nhị thẩm nói những lời như vậy, đầu óc đều không nghe sai sử, làm cho hai con sợ rồi. Trương thị liền đối với Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi nói. Hai cái đứa trẻ liền nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Mẹ, người cũng thật là lợi hại. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Mẹ là bị chọc tức. Trương thị nói. Mẹ, người như vậy rất tốt. Liên Mạn Nhi liền cười. Quả nhiên là vi mẫu tắc thì cường. Vì che chở cho con gái mà nổi nóng. Trương thị liền cho nàng cảm giác rất thân thiết. Trong cùng một cái sân thì không có gì là bí mật. Chuyện Trương thị đánh Hà thị chỉ trong chốc lát mọi người đều biết. Trong tây phòng, ta biết ngay, nàng trung thực đều là giả dối hết. Ngày đó đánh ta, đã ra tay rất hung ác rồi. Cổ thị vô ý thức đưa tay lên sờ sờ miệng mình. Trong đông phòng, Chu thị cùng Liên Tú Nhi trước tiên là giật mình, sau là trầm mặc. Nàng ta càng ngày càng có tiền đồ. Chu thị sau nửa ngày trầm mặc mới tức giận nói. Sáng sớm hôm sau, Trương thị đã thức dậy, trước đem cho trong lò đào sạch sẽ, chứa ở trong đồ hút phân, rồi đi đến ngoài cửa bước qua. Nàng vừa mới đi đến cửa lớn đã thấy Liên Tú Nhi dội hết nước, bưng chậu không theo ngoài cửa đi về tới. Hai người đối mặt nhau, hai người đều đứng thẳng. Liên Tú Nhi vốn là cúi đầu không muốn nói lời nào, một hồi liền ngẩng đầu lên, cực kỳ nhanh liếc nhìn Trương thị. Lại đem ánh mắt rời đi, cũng không dám nhìn thẳng Trương thị. Liên Tú Nhi thấp giọng kêu một tiếng. Trương thị sửng sốt một chút, mới lại đáp ứng lại. Lúc trước không có việc gì, đều là nàng chào hỏi Liên Tú Nhi trước. Liên Tú Nhi rất ít khi chủ động chào hỏi nàng. Liên Tú Nhi lại cúi đầu, theo bên người Trương thị đi tới. Trương thị sau khi đem cho đi, quay trở lại còn có chút trố mắt. Liên Mạn Nhi đứng ở trong sân, sự tình vừa rồi nàng cũng đều nhìn thấy, cũng đi theo Trương thị trở về trong phòng. Cô con cùng mẹ nói chuyện đấy. Trương thị vào trong phòng liền lên tiếng. Đúng vậy a. Liên Mạn Nhi cười cười. Ngày hôm qua gặp mặt, cô còn không có để ý đến mẹ. Trương thị liền có chút trầm tư. Mẹ, có phải hay không mẹ đang suy nghĩ cô vì sao đột nhiên nói chuyện với mẹ hà? Liên Mạn Nhi liền hỏi, mẹ chính là không nghĩ ra được. Trương thị liền nói, nhìn thấy Liên Mạn Nhi mỉm cười, liền hỏi Mạn Nhi, con biết rõ là vì sao a? Mẹ ngẫm lại, ngày hôm qua mẹ làm cái gì? Liên Mạn Nhi lên tiếng, ngày hôm qua mẹ làm rất nhiều việc. Trương thị thấy khó hiểu. Thế nhưng có một việc, mẹ từ trước đến giờ chưa có làm qua. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Mạn Nhi, con nói là việc mẹ đánh nhị thẩm. Trương thị hỏi cô con liền vì vậy mà cùng mẹ nói chuyện. Trương thị trong lúc vô tình tạo lên uy, chính nàng ta còn không biết. Cô sợ hãi mẹ rồi, mẹ à. Liên Mạn Nhi liền cười. Không thể a, cô con sợ mẹ, nên nàng mới cùng mẹ nói chuyện. Trương thị có chút không tin. Mẹ, đây không phải là sợ, mà là kính. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Trương thị vẫn như trước không hiểu. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, nhân tâm phức tạp, nàng cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng. Có lẽ là bàn tay của mẹ đánh vào trên mặt của nhị thẩm khiến cô đột nhiên rõ ràng, minh bạch, biết rõ nàng trước kia sai rồi, trong nội tâm liền áy náy. Liên Mạn Nhi nói, Trương thị lần này càng không tin. Con quỷ nhỏ linh tinh, mẹ con đều muốn lừa gạt. Cách một phiên chợ, Liên Mạn Nhi lại lấy 20 cân đậu phộng, cùng Liên Ngũ Lang, tiểu thất đem đến chợ bán. Lần này Liên Chi Nhi không có đi cùng mà ở lại nhà. Liên Mạn Nhi dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe mọi người nghị luận. Quả nhiên có nhiều người bàn tán chuyện ngày đó phát sinh. Bất quá đều nói trầm ra hung ác, bá đạo thế nào, kết quả bị gia chủ phát hiện, bị nghiêm trị như thế nào, bị đánh chỉ còn lại chút hơi tàn. Mọi người đều khen trầm gia chỉ ra nghiêm cẩn, không bao che khuyết điểm, nói trầm gia nhân nghĩa, chính là phúc khí của dân chúng Thanh Châu. Lần xử trí lần này, trầm gia thắng được như vậy đã mang lại danh dự tốt, những chuyện khác đã bị làm giảm bớt. Liên Mạn Nhi liền để tâm, bọn họ như lần trước, tại trên chợ bán đậu phộng, lần này bán nhanh hơn nhiều, chưa tới một canh giờ đã đem 20 cân đậu phộng đều bán hết. Liên Mạn Nhi ước lượng túi tiền trong tay, cùng Liên Ngũ Lang và tiểu thất thương lượng nên mua cái chút điểm tâm mang về. Lần trước tại nhà của Ấu Hàng Ca, ta thấy bánh hoa quế ăn cũng không tệ. Liên Mạn Nhi nói, hình như đó là điểm tâm của một nhà trên phố Liễu Nhai làm đấy. Hay ta mua một ít điểm tâm của cửa hàng đó mang về cho mọi người nếm thử. Ngũ Lang cùng tiểu thất đều gật đầu. Ba đứa trẻ liền hướng phố Liễu Nhai đi tới. Rẽ vào thì thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, cửa hàng điểm tâm kia ở ngay bên cạnh quán trà. Nhị tỷ, tỷ xem. Đột nhiên tiểu thất chỉ tay vào quán trà bên cạnh để cho Liên Mạn Nhi xem. Là nhị thẩm và nhị ca. Liên Mạn Nhi nhìn theo hướng tay tiểu thất chỉ. Bên trong quán trà cũng không có bao nhiêu người. Bên cạnh cái bàn ở ven đường, có ba người ngồi. Đúng là Hà Thị và Liên Nhị Lang. Tóc Hà Thị không biết trải bằng cái gì mà trơn bóng, còn phát sáng. Hai người đều mặc quần áo mới tinh, Nhị Lang còn mặc một bộ quần áo rườm rà. Bên cạnh các nàng còn có một vị phu nhân trung niên, ăn mặc cực kỳ sáng sủa. Đúng là bà mối vương ngày đó đến Liên gia làm mai. Nhị thẩm ở đây làm gì? Liên Mạn Nhi liền nghĩ. Nàng không muốn Hà Thị thấy các nàng mua điểm tâm, nếu như vậy khẳng định sẽ hướng các nàng mà đòi. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi một hồi, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Lúc này đã nhìn thấy bà mối vương ghé vào bên tai Hà Thị không biết nói cái gì. Hà Thị liên tục gật đầu. Sau đó ánh mắt của ba người đều chuyển hướng đến cửa sau của một gia đình đối diện. Xem bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là muốn kết thân? Liên Mạn Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động mà nghĩ đến. Chúng ta cùng đi qua đó xem. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu thất cùng Liên Ngũ Lang đi đến gần quán trà. Các ngươi như thế nào lại đến đây? Hà Thị ngẩng đầu nhìn thấy các nàng liền hỏi. Chúng cháu cũng đến chờ a. Nhị thẩm, nhị ca, hai người đến đây làm gì vậy? Liên Mạn Nhi nói. Đi ra rồi, đi ra rồi. Bà mối vương hạ thấp giọng nói. Hà Thị hiện tại muốn đuổi Liên Mạn Nhi đi đã không kịp nữa rồi. Liền vội vàng để cho Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Đều ngồi xuống, đừng lên tiếng. Hà Thị nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Ba đứa bé ngồi ngay xuống bên cạnh bàn. Hà Thị nhìn chằm chằm vào sau phiến cửa. Két một tiếng mở ra. Một vị phu nhân trung niên mặc đồ đỏ cùng một đại cô nương mặc đồ xanh đi từ trong cửa ra. Xem bộ dáng hai người chắc là mẹ con. Hai người tại cánh cửa dừng lại, rồi hướng quán trà bên này đi tới. Ánh mắt Hà Thị cùng Liên Nhị Lang đều chăm chú nhìn vào trên người cô nương kia. Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận mà dò xét vị cô nương kia. Xem ra khoảng 17, 18 tuổi, người cũng không thấp. bộ ngực cùng bờ mông phi thường đầy đặn, khi đi yểu điệu như là lá liễu. Đợi cô nương kia đến gần, Liên Mạn Nhi thấy rõ dung mạo của nàng, mặt hình trứng vịt, hai hàng mi cong cong tinh tế. Liên Mạn Nhi nhìn khuôn mặt này cũng là bình thường, chỉ là làn da trắng tinh, làm cho nàng đẹp thêm không ít. Quả nhiên là tới cho nhị lang xem mặt vợ đấy. Liên Mạn Nhi vụng trộm nhìn nhị lang. Từ lúc cô nương này xuất hiện, con mắt của nhị lang liền chăm chú vào trên người cô nương kia mà không có rời đi. Như vậy nhìn nhau, phần lớn là do bà mối ở bên trong an bài. Nhị lang cùng Hà Thị muốn xem con gái người ta, cô gái kia cùng người nhà cũng muốn nhìn nhị lang. Nhị lang có chút khẩn trương, lưng thẳng tắp, cứng đờ ngồi ở đó. Dịch dịch sang phía bên kia đi. Bà mối liền đẩy ngũ lang, sợ ngũ lang chặn nhị lang, cô nương bên kia không nhìn rõ. Ngũ lang liền mang ghế chuyển sang một bên. Hai mẹ con nhà kia chậm rãi đi về quán trà phía trước. Trước cửa hàng điểm tâm liền dừng lại, mua một bao điểm tâm gì đó, lại quay ra, lần nữa đi qua quán trà. Thời điểm đi qua trước mặt nhị lang, cô nương kia hơi nghiêng mặt, hai mắt liếc nhìn nhị lang, trong ánh mắt lưu quang khẽ chuyển. Thẳng đến khi hai mẹ con nhà kia đã đi về nhà, đóng cửa lại, khuôn mặt nhị lang vẫn đỏ bừng bừng, con mắt chằm chằm nhìn cánh cửa kia, tựa hồ trong mắt cũng không động. Ta nói cái này, Triệu cô nương là tiểu mỹ nhân, nhị lang tầm mắt cao, nhìn xem bộ dạng thế nào. Bà mối vương đã nhìn thấy thần thái của nhị lang, biết rõ hồn của nhị lang sợ là bị Triệu Thanh Tú câu đi mất rồi, lại cố ý hỏi, nhị lang, con cảm thấy thế nào? Hà Thị liền hỏi nhị lang. Nhị lang im lặng một hồi, cuối cùng phun ra ba chữ, con thấy được. Việc này còn phải nhờ Vương Đại Nương giúp đỡ nhiều a. Hà Thị liền đối với bà mối vương cùng cười nói. Bà mối vương liền cười khanh khách hai tiếng. Theo ta thấy, Triệu cô nương cũng vừa ý nhị lang của chúng ta rồi. Đây là nhân duyên khó có được, tựu là lúc trước nói chuyện này. Cái này bọn ta khẳng định nghĩ biện pháp. Hà Thị lên tiếng, đồ cưới nhà đó, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem cách ăn mặc của người ta còn có thể bạc đãi con gái sao? Hà Thị liền cười vui vẻ. Nguyên lai vừa rồi là Triệu Thanh Tú a. Hà Thị cùng nhị lang xem ra rất vừa ý cửa hôn sự này. Cũng không biết xính lễ nhiều như vậy từ chỗ nào ra. Bà mối vương nói muốn đi Triệu ra nghe ngóng tin tức, liền đi trước. Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, khóe mắt liếc nhìn qua thấy đầu ngõ có một tiểu cô nương chậm rãi đi đến, thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Liên Mạn Nhi thoáng thấy giật mình, nghiêng đầu đi, tiểu cô nương vừa đi qua chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng. Ta hình như trông thấy Đoá Nhi à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, ta không phải là Liên Đoá Nhi edit. Huyền Phạm muội nói muội nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Mọi người đều quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Vừa rồi đi từ trong ngõ hẻm đi qua rồi, quả thực là quá giống. Nhìn lầm rồi a, Hà Thị liền nói. Hai ngày nay, mọi người trong trấn này đều tìm qua. Nếu là Liên Đoá Nhi ở đây thì hẳn là đã sớm tìm được. Liên Mạn Nhi nhíu mày. Cái thân ảnh kia dù mặc quần áo không giống nhưng vẫn là quá giống Liên Đoá Nhi đi. Được, để ta đi xem. Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên, cho dù chỉ là một phần khả năng, nàng cũng muốn đi xác nhận. Một tiểu cô nương 10 tuổi lưu lạc tại bên ngoài, bình thường kết cục sẽ không tốt. Mặc dù nhận nhầm người, trở về tay không, còn hơn về sau này mỗi lần tỉnh mộng, nghĩ đến khả năng đã bỏ lỡ cơ hội cứu Liên Đoá Nhi, trong nội tâm đều là bất an. Liên Mạn Nhi muốn đuổi theo Liên Đoá Nhi. Ngũ lang cùng tiểu thất không cần phải nói cũng đứng dậy chạy theo. Nhị thẩm, nhị lang ca, hai người cùng đi a. Liên Mạn Nhi liền mời Hà Thị cùng nhị lang. Một hồi nếu Liên Đoá Nhi rẽ vào chỗ nào đó gặp phải người xấu, nàng sợ là mấy người trẻ bọn họ không ứng phó được. Mẹ, con cũng đi xem một chút. Nhị lang gật đầu nói. Như vậy, Hà Thị cùng nhị lang cũng cùng đi. Liên Mạn Nhi chạy đến đầu ngõ, tìm hướng vừa rồi tiểu cô nương kia đi. Chân của tiểu cô nương kia nhỏ, đi cũng không quá nhanh, mới đi tới góc đường. Đoá Nhi, Liên Đoá Nhi, Liên Mạn Nhi cao giọng gọi. Tiểu cô nương kia lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy rõ mặt của nàng. Thật là Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi vui vẻ nói. Nhưng bộ dạng của Liên Đoá Nhi lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không để ý đến Liên Mạn Nhi, mà chạy tiến vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Liên Đoá Nhi nhìn thấy các nàng không phải là kinh hỉ, mà trái lại còn chạy trốn. Cái này khiến cho Liên Mạn Nhi rất là giật mình. Liên Đoá Nhi là đang nghĩ gì vậy? Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Chúng ta mau đuổi theo, không thể để cho muội ấy chạy. Liên Mạn Nhi nói xong liền theo hướng Liên Đoá Nhi vừa biến mất đuổi tới. Hà Thị cùng Nhị Lang đi theo đằng sau Liên Mạn Nhi từ ngõ nhỏ đi ra, cũng thấy rõ tiểu cô nương kia là Liên Đoá Nhi. Nhị Lang thân cao, chân dài, rất nhanh liền chạy trước nhất. Nhị ca, nhất định phải đuổi theo a. Liên Mạn Nhi liền hô. Nhị Lang một bên đáp ứng, một bên càng tăng thêm tốc độ đuổi theo.